Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Chương 149 Tần Ngự cho chính mình nông trang làm tốt phòng hộ sau. Không bao lâu, Thủy Lĩnh Thôn liền bị một tiểu cổ châu chấu tập kích, Thủy Lĩnh Thôn mới vừa trải qua quá linh khí. Bùng nổ không lâu, đúng là linh khí nhất dư thừa là lúc. Phía trước Tần Ngự bán ra rau dưa trái cây. Trong thôn không ít trồng trọt, thôn dân cũng đi theo kiếm lời một bút. Phát hiện Tần Ngự lại gieo trồng tân thu hoạch, bọn họ lập tức cùng phong loại thượng tân tác vật, lúc này thực vật mới vừa nảy mầm không lâu. Lại không ảnh hưởng châu chấu nhóm đối loại này linh thực thèm nhỏ dãi, ngay từ đầu còn chỉ là tới mấy chục chỉ đại châu chấu. Ở thôn người trong đất kiếm ăn, người trong thôn phát hiện sau lập tức nhặt lên trên tay có thể bắt được công cụ bắt đầu xua đuổi. Bắt giữ, chỉ tiếc châu chấu hành động lực quá mức linh hoạt, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được xua đuổi. Nhưng không trong chốc lát, châu chấu liền sẽ đi mà quay lại, tiếp tục tai họa tiếp theo cây thực vật. Diệp Cảnh Xanh ở trong thôn tản bộ thời điểm phát hiện một đám thôn người đang ở đuổi theo châu chấu, lại cố kỵ trong thôn cây non, như thế nào cũng đuổi theo không thượng, mắt thấy một con châu chấu bay đến chính mình trước mặt. Diệp Cảnh Xanh ngón tay bắn ra, một đoàn tiểu hỏa cầu bay vụt đi ra ngoài, vừa rồi còn kiêu ngạo bá đạo châu chấu cánh bị hỏa cầu thiêu hủy. Thẳng tắp mà rơi xuống trên mặt đất, Diệp Cảnh Xanh mắt thấy chính mình công kích hữu hiệu. Lại thịch thịch thịch bay vụt ra mấy viên hỏa cầu, đem thôn mọi người như thế nào cũng bắt không được châu chấu nhất nhất đánh xuống dưới. Diệp Cảnh Xanh đặc thù công kích phương thức rốt cuộc khiến cho đang ở chảo châu chấu thôn mọi người chú ý mắt ví. Diệp Cảnh Xanh một hơi đánh hạ mấy chục chỉ châu chấu, đại gia nhịn không được vỗ tay hoan hô. Một cái đồng ruộng cây non bị đạp hư hơn một nửa đại nương, riêng lại đây đáp tạ Diệp Cảnh Xanh, ngạnh hướng trong tay hắn tắc hai căn khoai lang đỏ, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Diệp Cảnh Xanh trong nhà khoai lang đỏ tuy nhiều, nhưng cũng không có cự tuyệt đại nương một mảnh tâm ý, bất quá hắn phỏng chừng này đó châu chấu chỉ là cái bắt đầu, mặt sau đại khái còn sẽ có châu chấu đối nơi này linh khí hấp dẫn, vì thế Diệp Cảnh Xanh trở về lúc sau lại lợi dụng chính mình xem qua luyện khí thư tịch, bắt đầu lăn lộn lên. Tần Ngự cũng chưa minh bạch vì cái gì hắn đi ra ngoài một chuyến trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Diệp Cảnh Xanh ở trong phòng lăn lộn một ngày, ra tới khi cầm một cái đại võng biên giác có kim loại côn chống đỡ thành một cái hình vuông. Tần Ngự hỏi, này lại là thứ gì? Diệp Cảnh Xanh huy động hai tầng gấp võng, ta tân chế tác châu chấu dụ bắt khí. Diệp Cảnh Xanh vừa nói vừa đi ra ngoài, trực tiếp đi tới Thủy Lĩnh thôn đồng ruộng. Ngày hôm qua mới vừa giết chết mấy chục chỉ châu chấu, hôm nay châu chấu lại nghe khí vị nhi tìm lại đây. Diệp Cảnh Xanh ở đồng ruộng trên đất trống mang lên châu chấu dụ bắt khí, dụ bắt khí thiết kế thành một cái kẹp hình dạng, từ hai mảnh võng tạo thành. Diệp Cảnh Xanh đem hai mảnh võng mở ra đặt trên mặt đất, Tần Ngự xem như nhìn ra nguyên lý. Bất quá, vẫn là hỏi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm châu chấu sẽ hướng ngươi võng toàn? Chỉ là này trương võng đương nhiên không được. Diệp Cảnh Xanh sáu đảo ra một phen rau dưa mảnh vỡ, cùng một cái thông vô số lỗ thủng hồ. Sau đó đem rau dưa mảnh vỡ ngã vào hồ chung, cái này hồ có thể đem vật phẩm khí vị cùng linh khí phóng đại 100 lần. Tuy rằng đều là biểu hiện giả dối, nhưng là lừa châu chấu hẳn là không thành vấn đề. Tần Ngự xem xong sau hỏi, nếu ngươi có thể nghĩ đến đi làm cái này hồ, kia có hay không nghĩ tới trực tiếp chế tác một cái làm châu chấu có thể chui vào đi lại không cách nào chui ra tới bẫy dập hồ? Cố ý chế tác cái này võng có thể hay không có chút dư thừa? Diệp Cảnh Xanh Ngoặc kép, hắn sẽ nói nghĩ đến bắt giữ đồ vật trước tiên liền nghĩ tới võng sao? Đương nhiên sẽ không. Diệp Cảnh Xanh nghiêm trang giải thích nói. Chế tác ngươi nói cái loại này bẫy dập Hồ Trình tự làm việc nhiều phiền toái a. Chế tác một chương võng đã có thể đơn giản nhiều. Kia ta đương nhiên phải làm đơn giản nhất cái loại này lạc, kia vẫn là chọn đơn giản làm đi. Tần, Ngự không có phát biểu nghi ngờ, Diệp Cảnh Xanh ngược lại nói. Tuy rằng ngươi nói bẫy dập hồ tương đối phiền toái, nhưng là nghe tới còn rất so dùng bền. Quay đầu lại vẫn là có thể thử chế tác một chút, Tần Ngự nói. Kỳ thật ngươi cảm thấy phiền phức bộ phận hoàn toàn có thể giao từ máy móc chế tác. Ngươi chỉ cần chế tác trung gian kia khối có thể phóng đại đồ ăn khí vị cùng linh khí bộ phận là được, bất quá lớn nhỏ tốt nhất ở tiểu một chút. Diệp Cảnh Xanh cũng cảm giác phương pháp này được không? Vẫn là trước thử xem hiệu quả đi, đem dụ bắt khí an trí xong. Hai người thối lui đến 50 mét ở ngoài, không đến 2 phút. Phân tán ở chung quanh mười mấy chỉ châu chấu người đều từ bỏ trong miệng đang ở gặm thực thực vật. Chiều nồng đậm linh khí phát ra phương hướng bay lại đây. Sau đó giống điên rồi giống nhau hướng dụ bắt khí hồ toàn, Diệp Cảnh Xanh mắt nhìn không sai biệt. Lắm sao, khống chế được dụ bắt khí võng thu hợp, tựa hồ là đã nhận ra chính mình đã chịu lừa gạt. Châu chấu từng cái từ hồ chui ra tới. Đi phát hiện chúng nó đã bị một tầng võng bao bọc lấy. Khó có thể tránh thoát, có châu chấu vẫn cứ không cam lòng với nhận mệnh. Bắt đầu gặm cắn trói buộc bọn họ võng, Diệp Cảnh Xanh đắc ý mà nhảy ra. Đây chính là ta bỏ thêm vài loại tài liệu luyện chế võng. Há là các ngươi như vậy tiểu nhân vật có thể giảo phá, phía trước còn ở xua đuổi châu chấu các thôn. Dân phát hiện Diệp Cảnh Xanh lại thoải mái mà bắt giữ châu chấu. Từng cái ra tới nhìn náo nhiệt, có cái tò mò đại gia đi lên hỏi. Các ngươi chảo này đó châu chấu là lấy tới ăn sao? Nguyên bản Diệp Cảnh Xanh không nghĩ tới nhiều như vậy. Trải qua hắn như vậy vừa nhắc nhở. Lập tức liền có ý tưởng. Dầu chiên hẳn là không tồi. Tuy nói tạc châu chấu ý tưởng không tồi. Nhưng cũng không phải sở hữu châu chấu đều có thể ăn. Thông thường tạo thành nạn châu chấu đều là có chứa độc tố. Ở không xác định dưới tình huống Diệp Cảnh Xanh còn phải trước điều tra một chút, Tần Ngự giúp hắn đối châu chấu tiến hành kiểm tra đo lường. Phát hiện châu chấu trong cơ thể có một cái rất nhỏ độc túi. Đem độc túi thanh trừ sau, châu chấu đại khái là có thể ăn. Diệp Cảnh Xanh đem mấy chỉ châu chấu rửa sạch sẽ lại xử lý rớt nội. Tạng sau, gia vị hạ chảo dầu. Tạc ra tới cái thứ nhất nhường cho Tần Ngự trước hưởng thụ. Tần Ngự trước mắt kim đan tu vi. Cho dù thực sự có độc tố xâm lấn thân thể, hắn cũng có thể lập tức phát hiện hơn nữa bài xuất thân thể. Một ngụm tạc châu chấu cắn đi xuống. Tiên hương xốp giòn. Tam chỉ thô châu chấu Tần Ngự hai khẩu liền ăn xong rồi. Diệp Cảnh Xanh chờ mong hỏi. Thế nào? Tần Ngự gật đầu. Ăn ngon. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy hắn thật là nói câu vô nghĩa. Ta làm có thể không thể ăn sao? Ta là muốn hỏi có hay không độc, không có độc. Thực sạch sẽ. Tần Ngự lại lo lắng là bởi vì Diệp Cảnh Xanh xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới dẫn tới. Châu chấu trên người không có độc. Vì thế, Tần Ngự còn tự mình xuống tay tạc một cái. Nếm thử qua đi mới xác định thật không có độc. Châu chấu đi trừ bỏ độc túi sau. Chẳng những không có độc, còn đựng một cổ linh khí. Là luật không tồi nguyên liệu nấu ăn. Đương châu chấu trở thành nguyên liệu nấu ăn sau. Nó ở Diệp Cảnh Xanh cảm nhận chung địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Phía trước là tránh chi e sợ cho. Không kịp côn trùng có hại. Hiện tại là không chảo liền lãng phí miễn phí nguyên liệu nấu ăn. Diệp Cảnh Xanh lập tức làm Tần Ngự liên hệ người khác chế tác dụ bắt khí xác ngoài. Chính mình thì tại nỗ lực chế tác dụ bắt khí bên trong. Về dụ bắt khí chế tác. Tần Ngự luyện khí tuy rằng không quá hành, nhưng là rõ ràng dụ bắt khí vận tác nguyên lý sau. Dùng phù văn thay thế một bộ phận dụ bắt khí bên trong kết cấu lại không khó, hai người mới vừa nghiên cứu ra một khoản kết cấu đơn giản nhất châu chấu dụ bắt khí. Tiếp thu tới rồi một cái là đặc thù bộ môn tin tức, thông chi là một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Nội dung vì ngăn cản châu chấu nhập cảnh, Diệp Cảnh Xanh phía trước lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Châu chấu ở vài quốc gia tàn sát bừa bãi sau, theo lộ tuyến đi tới quốc nội biên cảnh, hiện giờ đặc thù bộ môn triệu tập đại lượng dị năng giả. Cùng đi trước châu chấu sở xâm lấn phương hướng, cộng đồng ngăn cản châu chấu nhập cảnh, vì có thể triệu tập càng nhiều dị năng giả tham dự. Đặc thù bộ môn khai thông dị năng giả đăng ký thông đạo. Thành công đăng ký tin tức dị năng giả, đem đạt được một cái đổ bộ đặc thù bộ môn nhiệm vụ hệ thống tài khoản. Có được tài khoản sau có thể ở đặc thù bộ môn nhận nhiệm vụ. Đạt được nhiệm vụ tích phân hoặc khen thưởng, Diệp Cảnh Xanh cũng thu được nhiệm vụ tin tức. Ta thấy được nhiệm vụ địa điểm là ở Đông Liễu Thị ở ngoài biên giới. Nói như vậy chúng ta là muốn đi Đông Liễu Thị sao? Xâm lấn quốc nội châu chấu có vài cổ, chẳng qua Đông Liễu Thị tình huống nhất nghiêm trọng, cho nên chủ yếu chặn lại mục tiêu là Đông Liễu Thị biên giới châu chấu. Tần Ngự hiện tại may mắn, chính mình đã trước tiên bố trí hảo phòng ngự trận pháp, còn có 2 ngày xuất phát. 2 ngày này chúng ta nhiều làm mấy cái dụ bắt khí đi. Ta hy vọng bó lớn châu chấu cuối cùng không có uổng mạng. Diệp Cảnh Xanh trước mắt phảng phất đã xuất hiện một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Diệp Cảnh Xanh mã bất đình đề mà đi chuẩn bị dụ bắt khí. Tần Ngự lại là cầm dụ bắt khí yêu cầu phù văn. Lại tìm tới thượng quan gia đám kia người. Tần Ngự lần này mang đến phù văn đều là bọn họ không quen. Biết, một lần nữa vào tay. Phòng trừng lại đến hoa chút thời gian, thượng quan gia người đột nhiên bị đổi công tác. Cho dù dám giận cũng không dám ngôn, chỉ có thể nhận mệnh, nhưng mà Tần Ngự này phát dồ nam nhân. Hắn lại sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha bọn họ. Hắn nhìn về phía bận rộn thượng quan nam nói, ta nhớ rõ ngươi còn có cái sư điệt, kêu lên quan hạo đúng không? Hắn như thế nào không cùng các ngươi ở bên nhau? Ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Ngự hỏi chuyện, thượng quan nam lập tức cảnh giác lên. Tần Ngự trên mặt mang theo giống như xuân phong ấm áp mỉm cười, hà tất như vậy cảnh giác đâu? Ta trong khoảng thời gian này cũng không có bạc đãi các ngươi, ăn ngon uống tốt mà cung phụng, không sai đi, không sai là không sai, nhưng không tiền công a. Thượng quan nam hiện tại liền đặc biệt tưởng phun tào, nề hà tình thế so người cường. Hắn một câu phản bác nói cũng không dám nói, Tần Ngự tự nhiên nhìn ra hắn không tình nguyện. Nhưng hắn có rất nhiều biện pháp làm thượng quan nam đồng ý, không biết các người có nghĩ sớm một chút trở về. Tần Ngự tung ra một cái mồi, thượng quan nam đám người sôi nổi nhìn về phía Tần Ngự không nói chuyện. Ghi rằng không nói chuyện, nhưng ai còn không biết ai đâu. Tần Ngự hứa hẹn, chỉ cần thượng quan gia tới người nhiều, có thể giúp đỡ, hắn liền dựa theo nhân số giảm miễn bọn họ đánh không công số trời. Còn nguyện ý cấp một tiểu phân thù lao. Vì thế ngày hôm sau, nông trang liền lại tới nữa mười mấy thượng quan gia con cháu, người tới trên mặt còn mang theo mê mang. Một người đệ tử hỏi, sư huynh, sư thúc thật sự ở chỗ này sao? Thượng quan nam đã có một đoạn thời gian liên hệ không thường. Thượng quan hạo đều thiếu chút nữa cho rằng đối phương đã chết. Không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện, còn làm cho bọn họ dư lại người đều tới đây tập hợp, lại một người đệ tử phát biểu ý kiến. Sư thúc kêu chúng ta tới nơi này có phải hay không bởi vì nơi này rau dưa linh khí nồng đậm? Tính toán mang theo chút đi, đừng ở lung tung suy đoán. Sư thúc nếu kêu chúng ta lại đây, nhất định có hắn đạo lý. Có cái gì vấn đề chờ sư thúc lại đây lại nói. Thượng quan Hạo ra tới hòa giải, mấy người còn không có nhìn thấy bọn họ tâm tâm niệm niệm sư thúc. Lại có người chỉ vào một phương hướng hỏi, không xong, các ngươi mau xem, cái kia có phải hay không Tần Ngữ? Những đệ tử khác cũng phát hiện Tần Ngữ. Có người khẩn trương nói, chúng ta muốn hay không tránh tránh, nếu như bị phát hiện liền không hào, chỉ tiếc bọn họ còn không kịp giấu đi. Cũng đã bị Tần Ngữ phát hiện, Tần Ngữ không ngừng phát hiện bọn họ, còn chiều bọn họ đi qua. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.